Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Diệp Phàm không nói gì thêm cả. Hạ đào thứ ba xuống, quang hoa dần dần lưu chuyển, tràn ra bên ngoài thạch khí, khiến cho nó biến thành một mảnh màu vàng sáng rọi. Căn phòng lập tức lạnh tới thấu xương như rơi vào một hầm băng. Không thích hợp, có cái gì đó cổ quái, đừng có nhúc nhích. Đại Hắc Cẩu đột nhiên nói to. Mọi người trong phòng đều bị nó làm cho kinh hãi. Đám người Đồ Phi cũng như vậy, lập tức lùi ra phía sau. Người phát hiện ra điều gì ư? Trường Ngũ Già lại hỏi. Đại Hắc Cẩu không thèm đáp, vẻ mặt rất ngưng trọng, hai mắt của nó mở to, trừng lớn, đi về phía trước thăm dò. Còn chó chết vô đạo đức lại muốn cướp đoạt bảo bối của ta. Đồ Phi ở một bên kêu to. Đại Hắc Cẩu vô cùng phúc hậu, cuối cùng là nó cố ý không nói chuyện giật gân để cho mọi người bất ngờ rồi dùng động tác cực nhanh mà lao tới. Đồ Phi giận dữ, Trường Cụ Già và Vương Xu, Nhị Lăng Tử cũng há hốc mồm miệng, cũng muốn chắn nó lại ngay. Nhưng Đại Hắc Cẩu vô cùng nhanh, ré một cái đã lao tới, mấy người không kịp ngăn trở. Cuối cùng con chó này thật là vô đạo đức, ngay cả người một nhà mà nó còn cướp đoạt. Đồ Phi kêu lên. Đừng có đuổi theo, bên trong không phải là thứ tốt gì cả. Diệp Phàm mỉm cười, nói với tất cả mọi người. Ngao một tiếng, gần như là đồng thời, Hắc Hoàng kêu lên thảm thiết, giống như bị người ta chặt mất cái đuôi cụt của nó, vô cùng thê lương, khiến con chó hoàng trong phạm vi 10 dặm cũng bị dọa cho phải bỏ chạy. Mấy người đi tới bên ngoài phòng, nhìn Đại Hắc Cẩu đang sùi bọt mép, cả người sợ hãi tới thất kinh. Tiểu tử ngươi có phải đã sớm nhìn ra thứ gì rồi không? Đại Hắc Cẩu thất thố kêu lên. Ta thì thấy cái gì chứ? Diệp Phàm cười rồi nói. Người lừa gạt ta. Đại Hắc Cẩu tái cả mặt, như điên chạy ra. Cả bọn mấy người đều tới gần. Nhị Lăng Tử phá đi lớp đá vụn. Lập tức một viên thạch to bằng cái đầu người lập tức lăn ra. Tất cả mọi người lùi lại. Chỉ có Hắc Hoàng là nằm sát mặt đất nôn khan. Mật đắng mật vàng lào ra hết. Vừa rồi nó cắn thạch khí, thiếu chút nữa nuốt mất viên đá này. Trời ơi, trong thạch khí sao lại có thứ này? Vương Xu sợ hãi kêu lên. Trường Ngũ Già và Nhị Lăng Tử rút lui, thiếu chút nữa ngồi xổm xuống. Đây là sinh vật thái cổ sao? Đồ Phi vô cùng kinh ngạc. Đây là một cái đầu khô quắt, chỉ có một tầng da già cỗi ngoài xương. Trên đầu có một ít tóc khô vàng như cỏ dại rối mù, rất thừa thớt. Hàn ý ẩm lãnh, đúng là do nó phát ra. Trong tảng đá vỡ vụn còn có một vài mảnh thần nguyên rơi xuống mặt đất, phát sáng lập lòe, khiến nó càng thêm dữ tợn. Tiểu tử ngươi không phải cố ý sao? Đại Hắc Cẩu hung hăng nhìn Diệp Phàm, lộ ra ánh mắt chán ghét. Ta còn chưa mở ra cơ mà, là chính ngươi cướp đoạt đó. Đáng kiếp, ai gọi ngươi tham lam như vậy? Thấy bảo bối gì cũng đòi cướp đoạt, hoàn toàn là tự tìm khổ thôi mà. Đồ Phi lại đả kích một câu. Hắc Cẩu bây giờ thất thế, sủa ra một tràng khiến gà chó trong thạch trại cũng loạn hết một đoàn. Được rồi, đừng có sủa nữa, coi chừng gọi cả chó mẹ tới bây giờ. Đáng kiếp, ai bảo ngươi tham lam làm gì? Không ai thông cảm cho nó cả, đều nhoèn miệng mà cười. Ngay cả Trường Cụ Già cũng lắc lắc đầu. Đại Hắc Cẩu buồn bực vô cùng, tự biết đối lý, không biết phải làm sao, lẩm ba lẩm bẩm. Bổn hoàng anh minh thần võ thế này, sao lại không hay hò cơ chứ? Đúng là một con chó già xào quyệt, nhân phẩm cực kỳ tệ, khiến người ta không có lời nào để nói nữa. Mấy người đều lắc lắc đầu cố nén ý cười. Qua kiểm tra cẩn thận, có thể phát hiện nó hẳn đã bị phong trong một khối thần nguyên. Đáng tiếc bị tồn tại đáng sợ ăn mất, chỉ còn đã cái đầu khô quắt cũng không có giá trị gì. Cuối cùng, nó bị Nhị Lăng Tử tìm một chỗ mà chôn đi. Mọi người Diệp Phàm liền trở lại trong phòng. Vẻ mặt của Đại Hắc Cẩu buồn bực, vừa đi vừa cọ cọ chân, cúi đầu. Nhìn thấy bộ dạng này của nó, mấy người không kìm được đều phá lên cười. Cười cái gì hả? Đại Hắc Cẩu hùng hằng trợn cái mắt, đuôi cũng dựng đứng lên, sau đó ngồi xổm xuống, trừng mắt nhìn chăm chăm vào kiện thạch khí thứ 6.

Trên người hắn như là tên vậy, có khí thế bàng bạc, mày rậm mắt to, khung xương thô to vô cùng hùng tráng, cánh tay còn to như chân của người khác. Hiện giờ hắn tu luyện cổ kinh yêu đế, cả người có thêm một cỗ khí chất đặc biệt, cường đại mà phong duệ, hai mắt sáng ngời, hữu thần, như là một thần chi trong yêu tộc. Hắn tóc đen tung bay oai hùng đình bạt, ánh mắt sắc bén rất thần võ, khí thế cực kỳ cường đại. Thần thức của Diệp Phàm vô cùng mẫn duệ, lập tức cảm giác được khí tức của hắn. Bước ra một bước đã xuất hiện ngoài mấy trăm trượng, ở trước thạch trại nghênh đón hắn. Bàng Bác, Diệp Tử, hai người lại gặp nhau, đều có tiếng cười lớn. Ở thế giới này có thể có được bạn thân ở cố hương làm bạn, có lẽ là ân huệ lớn nhất trời cao ban cho hai người. Bọn họ không có gì phải khách khí cả, gặp nhau liền đối với nhau mấy trường. Diệp Phàm hỏi, người sao lại tìm được nơi này? Hai ngày trước đây, khi ta đuổi giết tên thánh tử dự quyết của Diệu Quang Thánh Địa, thì gặp được con chó người đuổi kia kìa, nó nói cho ta biết chỗ này đấy. Bàng Bác cười nói, mặc dù có khí chất như đã yêu thần, nhưng hắn vẫn là Bàng Bác như trước, tâm tính không có gì thay đổi, chỉ là trở nên cực kỳ thần võ mà thôi. Thân thể cổ đồng phát ra bảo huy áp nhân. Ai là mượn hắn nuôi cơ chứ? Đại Hắc Cẩu vô cùng tức giận, dựng thẳng cái đuôi trọc lên, từ trong phòng lao ra. Diệp Phàm lại nói, còn chó chết này chỉ nói với ta là mấy người các ngươi, không nói là muốn tới đây, khẳng định nó đang có âm mưu với cổ kinh yêu đế của người đó. Vị huynh đệ này, người rất là dũng mãnh, đơn độc đuổi giết thánh tử các thánh địa, thật sự khiến ta khâm phục đấy. Đỗ Phi cười lớn, từ trong phòng đi ra rồi nói, khó có được nhìn thấy một nhân vật kỳ người, thế nhưng hôm nay chúng ta phải uống thật thống khoái đi. Diệp Phàm và Bàng Bác tuy rằng rất lâu không gặp nhau, nhưng căn bản không có cảm giác xa lạ nào. Ở cái thế giới này, hai người tuyệt đối là thân cận nhau nhất. Bàng Bác bây giờ cũng cười lớn, nhìn ra quan hệ giữa Đỗ Phi và Diệp Phàm không tầm thường, tất nhiên vô cùng nể mặt, nói tiếp, được rồi, đêm nay không say không dừng. Thống khoái lắm, ta tìm người chuẩn bị ít thịt chó nha. Đỗ Phi cười lớn, cảm giác Bàng Bác rất thích hợp tính hắn. Gâu, còn chó chết, đừng có cắn ta. Ta sẽ chuẩn bị thịt lừa thịt dê cho ngươi, không được sao? Mấy người lập tức cười vang cả lên. Không lâu sau đó, rượu và thức ăn nóng đã được bừng lên, còn có một chiếc chân dê nướng vàng ươm. Mấy người uống rượu bằng bát, ăn những miếng thịt lớn, không khí rất vui vẻ. Bằng huynh, người đuổi theo tên thánh tử dự quyết của Diệu Quang Thánh Địa, rốt cuộc có giết được hắn không? Đồ Phi hỏi. Hắn bị ta đánh trọng thương rồi, không chết cũng phải lột xác. Tuy nhiên, bản lĩnh chạy trốn của hắn cũng quá mạnh. Bàng Bác có chút tiếc nuối. Đồ Phi líu lưỡi, người này thật đúng là kinh khủng, đuổi giết thánh tử mà như chuyện bình thường. Người khác tuyệt đối không dám xuất thủ như vậy. Hắn trốn vào bằng tuyết cung, không chịu đi ra, được đại giáo đó che chở, bằng không đã phải chết không thể nghi ngờ gì. Bàng Bác lại giải thích. Bàng huynh, ngay cả thánh tử mà người cũng dám đuổi giết, mấy người chúng ta liền thủ lại, giết vài tên thánh tử, bắt vài tên thánh nữ chơi. Đỗ Phi đề nghị ngay. Được, chúng ta để Diệp Tử xả giận một chút. Bàng Bác buông bát rượu lớn rồi nói. Ta vừa bắt được hành tung của một thánh tử và hai thánh nữ, vừa lúc có thể săn giết bọn họ. Thống khoái lắm, thống khoái lắm. Đỗ Phi sợ thiên hạ không loạn, nói tiếp. Giết thánh tử, săn thánh nữ, hay, hay lắm. Đại Hắc Cẩu cũng uống say tới mắt lờ đờ, lập tức gào theo. Thù nhân sủng, hay, hay lắm. Câu nói của nó khiến ai cũng nghẹn họng nhìn trần trối. Bằng tuyết cung là đại giáo Bắc Vực, truyền thừa xa xưa hơn cả vạn năm, thực lực chỉ nằm dưới thánh địa mà thôi. Truyền thuyết tổ sư khai phái của bọn họ không phải là loài người, mà là một con vượn tuyết, đánh cắp tạo hóa, từ vạn năm trước đã có thể chống lại được các thánh địa. Bất luận truyền thừa vĩ đại cỡ nào đều sẽ đến lúc suy tàn, bất cứ ai hùng mạnh cỡ nào thì cũng đến lúc tọa hóa, không có thứ gì là vĩnh hằng cả. Diệp Phàm, Bàng Bác, Đỗ Phi cộng thêm một con đại hắc cầu đi trên mảnh băng nguyên, bắt đầu kế hoạch diệt thánh tử, săn thánh nữ. Diệu Quang Thánh Tử dự quyết tiến vào băng tuyết cung, đến khi ngày còn chưa có thấy ra, mấy người này tới đây tự nhiên đã nhắm vào hắn. Khu vực này cách mặt biển rất cao, đã hơn 8.000 thước, ngay cả mùa hè cũng là trời băng đất tuyết, gió lạnh rít gào, xưa này vẫn là thế này. Năm đó, niên đại tăm tối loạn lạc, nơi này từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, vốn là một vùng thánh địa thiên đường, kết quả bị hủy hoại hoàn toàn. Cường giả tuyệt thế đánh xuyên thủng bầu trời, san bằng núi tuyết vô tận, biến nơi này thành băng nguyên mênh mông bát ngát. Băng tuyết cung chỉ là thế lực lớn đi tới đây sau này. Những năm tháng xa xưa hơn, trên băng tuyết nguyên đã có truyền thừa huy hoàng vô cùng xa xưa. Là ai đã hủy diệt thánh địa nhỉ? Diệp Phàm nghe Đỗ Phi giải thích, cảm thấy thật hết hồn. Không rõ cho lắm, đó là chuyện của 7-8 vạn năm trước đây. Đó là thời đại đen tối nhất sau hoàng cổ, đã xảy ra loạn lạc đáng sợ nhất. Rất nhiều thánh địa đều tham chiến. Đỗ Phi lắc đầu nói, hủy diệt một cái thánh địa, vậy thì phải cần có lực lượng mạnh đến cỡ nào? Bảng Bác cũng hoảng sợ. Sao mà ta cảm thấy như là cấm địa rối loạn vậy nhỉ? Đại Hắc Cẩu ngập ngừng không chắc chắn rồi nói, có phải ngươi biết cái gì hay không? Trong lòng Diệp Phàm vừa động, Đại Hắc Cẩu có lai lịch kinh người, nhất định sẽ biết rõ những chuyện xa xưa này. Trên toàn cõi Đông Hoang có 7 đại cấm địa sinh mệnh, mỗi nơi đều cực kỳ khủng khiếp, hùng mạnh như đại đế cũng không thể san bằng chúng được. 19 vạn năm trước đây từng xảy ra một lần loạn lạc đèn tối, máu chảy thành sông tràn khắp mặt đất. 10 vạn năm trước đây thì từng xảy ra một lần biến động đèn tối Bất Tử Sơn, sinh linh độ thán. Mọi người đều kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Cổ Quáng Thái Sơ, Bất Tử Sơn đều là vùng cấm khủng bố ở Trung Bộ cùng Bắc Vực Đồng Hoang. Mấy người đều không nghe nói tới cấm địa sinh mệnh dẫn tới rối loạn hắc ám, hình như cực kỳ đáng sợ, quét qua thế giới, máu tẩy đất bằng. 7-8 vạn năm trước, được gọi là niên đại đèn tối nhất sau hoàng cổ. Trong trận loạn lạc đó, đã chết vô số người, dường như là nhân họa. Đồ Phi lên tiếng, nhìn băng nguyên mênh mông bát ngát rồi nói, ta loáng thoáng nghe nói, có một vị thần vương vô địch Khương Gia vận dụng vũ khí cực đạo san bằng nơi này. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, uy lực thánh bình cực đạo lớn đến mức nào thì khó mà nói rõ được. Thế gian đồn rằng, nếu có đủ đạo lực duy trì, sẽ tương đương với một vị đại đế sống lại. Quả nhiên, thánh địa cũng chia thành mạnh yếu. Diệp Phàm buồn cầu cảm thán. Hắc Hoàng thầm trầm nói, đương nhiên rồi, thánh địa xuất hiện đại đế, có bình khí cực đạo, đầy đủ sức mạnh, không phải sợ các thế lực lớn trong thiên hạ. Nó nói chính là sự thật, tra xét ngược lại 10 vạn năm về trước, số lượng thánh địa nhiều hơn bây giờ, đã có một nửa tan biến trong lịch sử. Nghĩ kỹ lại thì thấy, truyền thừa bị hủy đều là các thế lực lớn không xuất hiện đại đế, không có vũ khí cực đạo. Nói tóm lại là không đủ nội tình. Bảng Bạc nói tiếp, bây giờ xem ra trong những thánh địa còn sót lại, chỉ là cần lấy ra một cổ kinh bình thường trong nhà thì cũng mạnh hơn xa những gì người đời tưởng tượng rồi nhỉ. Mấy người đều gật đầu, tỏ ra là đồng ý vô cùng, càng hiểu biết sâu hơn, càng cảm thấy các thánh địa sâu không lường được, cực kỳ có thể gọi là đáng sợ. Cho đến tận nửa canh giờ sau, bọn họ đi vào chỗ sâu nhất ở trong băng nguyên, nhìn tuyết sơn cao ngất, chọc chính vào đám mây, một mảnh trắng xóa nối liền với vòm trời. Đồ Phi giải thích, tương truyền 7-8 vạn năm trước vốn không có băng nguyên mà là tuyết sơn liền biển vô tận. Nghe đâu có lời đồn là bị thần vương Khương Gia dùng vũ khí cực đạo mạnh mẽ quét bằng, cuối cùng mới hình thành như thế này, chỉ còn lưu lại một mảnh tuyết sơn phạm vi chỉ mới 100 dặm ở chỗ này, trở thành một khu di tích. Núi cao khó nhìn thấy đỉnh, chọc xuyên tầng mây. Bên trên là vị trí băng tuyết cung, mỗi một ngọn núi tuyết đều là có băng cùng vĩ đại. Diệp Phàm nói tiếp, lão vượn quả nhìn tình mắt, lựa chọn nơi này sáng lập đại giáo. Mảnh núi non to lớn này vừa nhìn là đã biết không hề đơn giản. Đỗ Phi gật đầu nói, tự nhiên thôi, lão vượn kia đoạt tiền địa tạo hóa, có thể chống lại thánh địa, để lại truyền thuyết vô tận. Có người nói nó sinh ra ở trong mảnh tuyết sơn này, thậm chí còn có người nói công pháp của nó là đạo thống thánh địa bị diệt 7-8 vạn năm trước. Nó sáng lập băng tuyết cung cũng tường đường phục hồi lại thánh địa kia. Ta có thể cảm ứng được Diệu Quang Thánh Tử dự khuyết ở ngay trên đại tuyết sơn phía trước. Bảng Bác lên tiếng. Hắn tu luyện yêu đế cổ kinh, thủ đoạn hơn người. Trong khi đuổi giết Diệu Quang Thánh Tử dự khuyết đã đánh lên người hắn một đạo yêu đế thần thuật, có thể cảm ứng được sự tồn tại ở trong phạm vi nhất định. Nếu không phải đối phương chạy trốn tới băng tuyết cung, tuyệt đối sẽ bị hắn chém giết, không thể bỏ trốn được. Diệp Phàm cất tiếng nói, chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ, đại giáo như băng tuyết cung thật quá hùng mạnh, chúng ta nhất định không chọc nổi, chỉ có thể là chờ ở ngoài thôi. 100 dặm bốn phía chung quanh là núi cao nguyên thủy xuyên thủng tầng mây,

thơm quá. Đại Hắc Cẩu đột nhiên nhấc nhấc đầu, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có hả? Sao ta không ngửi thấy được nhỉ? Bàng Bác thắc mắc hỏi. Người đừng có so với nó, mũi chó là thính nhất, huống chi là còn chó chết này nữa chứ. Đại Hắc Cẩu nhe răng, nhưng mà không cắn người, khịt khịt mũi rồi nói. Chắc là có thiên tài địa bảo gì đó sắp chín rồi. Dứt lời, nó chạy như điên trong tuyết sơn, lao tới phía trước. Diệp Phàm cùng Bàng Bác với Đồ Phi thấy thế, cũng theo sát ở sau. Ước chừng đi hơn 10 dặm, bọn họ cũng bắt đầu ngửi được mùi thơm. Mũi của con chó chết này đúng là thính quá đi chứ. Đứng đầu ngọn gió cũng ngửi được mùi hương ở xa mười mấy dặm. Ba người không thể không ngạc nhiên, than thở một câu. Mùi hương dụ người đến từ một chỗ tuyết cốc. Khi bọn hắn chạy tới đây, liền hoảng sợ vô cùng. Ở trong sơn cốc có rất nhiều sinh vật hình người, toàn thân đầy lồng trắng tuyết. Đó chính là vượn tuyết, trời sinh vô cùng mạnh mẽ. Mới sinh không bao lâu đã có thể xé xác sư tử, hổ báo, tuyệt đối đều là yêu thú. Sợ là có lão vượn tù luyện đến cảnh giới cực cao. Đồ Phi chợt giật mình. Làm cho bọn họ giật mình hơn là trong tuyết cốc có lòng khí xoay quanh. Ở giữa cốc có mấy gốc linh thảo phun ra mây lạnh trong băng tuyết, màu xanh mơn mởn, mỗi cây đều kết một trái màu vàng. Trái cây hình rồng, đó là trái cây kỳ lạ gì thế nhỉ? Đại Hắc Cẩu cũng không nhận ra được. Tổng cộng 6 gốc linh thảo màu xanh mướt, nhưng chỉ cao hơn một thước, mỗi gốc đều kết ra một trái, toàn thể dài nửa thước, toàn thể màu vàng sáng bóng, hình dạng như trần lòng hết sức khác thường. Đó chính là nguyên lòng quả. Diệp Phàm kinh ngạc vô cùng, xác định bên dưới lòng đất có đại long. Nguyên lòng quả là cái quái gì? Đó là một loại kỳ thảo được lòng khí tưới tắm mà sinh, trưởng thành, kết thành quả, dù là không thể so sánh với thần dược thái cổ, nhưng tuyệt đối là linh dược đỉnh cấp. Mấy người âm thầm suy tính, cảm thấy khó mà lấy được đỉnh quả. Quả này vào tay, vận tuyết quá đông, lỡ như chọc chúng nó nổi giận, thì e rằng sẽ kinh động tới bằng tuyết cung. Phía trước có một cái hàng tuyết, cũng có lòng khí tuồn ra đấy. Ánh mắt của Bàng Bác rất sắc bén. Ở giữa sườn núi tuyết cách đó không xa, có một hang động rất lớn, tối om om, lòng khí đang tràn ra bên ngoài. Đi nào, chúng ta tới xem thử. Diệp Phàm bay tới phía trước, Bàng Bác cùng Đồ Phi theo sau. Đại Hắc Cẩu còn lưu luyến nhìn lại nguyên lòng quả, cuối cùng mới bước đi. Bọn họ nhanh chóng đến trước núi tuyết kia, đạp xuống đi vào trong sơn động. Trong sơn động rất trống trải và khô ráo, có một vài bồn đá chén đá, ngoài ra còn có cả giường đá nữa. Diện tích động phủ rộng lớn, nối thẳng vào sâu trong bụng núi, rất sạch sẽ, không có mùi gì lạ. Nơi này hình như là chỗ ở của vượn tuyết, chúng ta xem xong phải nhanh chóng đi ngay. Bọn họ ý thức được có thể nơi này là sao huyệt của vượn tuyết, không thể ở đây lâu được. Đồ Phi lại nói một câu, mau mau tìm xem. Vượn tuyết ở chỗ này có thể là con cháu của lão vượn sáng lập băng tuyết cung vạn năm trước. Nó không chừng lão vượn kia còn để lại thứ gì đó chăng? Bàng Bác lắc đầu nói, đàn vượn tuyết này rõ ràng không có tồn tại cấp khủng bố, xem chừng không giấu bảo bối gì khác đâu. Nơi này tràn ra long khí, có lẽ liên quan tới lòng mạch vô thượng dưới lòng đất. Diệp Phàm trầm giọng rồi nói, đồng thời hắn cảm thấy hôm nay có thể là ngày đặc biệt gì đó, từng ngày hẳn là không có long khí tràn ra. Đại Hắc Cẩu lại tái phát bệnh tham lam mà nói, có lẽ từ chỗ này có thể tiến vào lòng đất, nó không chừng có thể đào ra thần nguyên tuyệt thế. Mấy người đều có chút động lòng, dọc theo hướng lòng khí tràn ra và đi xuống, tiến sâu vào trong lòng núi. Đó là cái gì? Ở sâu trong bụng núi có một cái giếng sâu, rộng, nối thẳng sâu vào lòng đất, nhưng miệng giếng lại bị một khối huyền băng trong suốt đóng kín. Lòng khí tràn ra từ cái giếng này. Nhìn kia, trong huyền băng có cái gì đó. Mấy người giật mình phát hiện bên trong khối huyền băng trong suốt đóng kín miệng giếng kia còn có một con vượn già nhắm mắt ngồi ở đó, trông rất sống động. Thân hình đó thật cao lớn, cả người phủ lông thú trắng tuyết, thần sắc an bình tựa như còn sống. Mấy người càng quan sát càng giật mình, còn con vượn già này lại có một khí tức đại đạo, tựa như hợp nhất với thiền địa, vì vậy lúc đầu bọn họ không cảm thấy được gì. Không lẽ đó là lão vượn sáng lập bằng tuyết cung vạn năm trước ư? Chẳng lẽ nó tọa hóa ở chỗ này? Mấy người đều hoảng hồn, lão vượn này dùng bản thân đóng miệng giếng, nhất định là bên dưới có gì đó không bình thường. Điều ấy khiến ai ai cũng phải cảm thấy tò mò. Lão vượn oai hùng cao to, lông thú trắng tuyết sáng bóng, nhắm mắt ngồi đó, bị giam kín trong huyền băng rất sống động, phảng phất như dùng hợp cùng đại đạo,